Thâm tình đến muộn Tô Thành. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đầy Ngụy Mân tự không hề đột nhiên tỉnh táo. Hoàn toàn xem Tiếu Chi Tử là Phương Gia Ý, hắn cởi áo khoác mặc vào cho cô. Nắm tay cô đi dạo phố ăn vặt, cùng Tiếu Chi Tử nếm thử tất cả mỹ thực, giống như một đôi tình nhân trường học chân chính. Sau khi trở lại giang cảnh Ngự Uyển, Ngụy Mân tự thâm tình hôn lên trán Tiếu Chi Tử. Gia Ý, ngủ ngon. Sau đó hắn xoay người trở về phòng, đóng cửa lại. Tiếu Chi Tử ngơ ngác đứng ở ngoài cửa. Thiếu chút nữa, cô cho rằng mình thật sự trở thành người kia. Nhưng Ngụy Mân tự thì sao? Dưới hành vi điên cuồng của hắn lại có lý trí không thể vượt qua. Đêm nay, Tiếu Chi Tử trằn trọc khó ngủ, hoàn toàn sa vào thâm tình của Ngụy Mân tự, cam tâm tình nguyện làm kẻ thế thân. Tiêu Chi Tử thậm chí còn có chút ghen tị với Phương Gia Ý đã xê. Hết vì cô ở trong lòng Ngụy Mân tự chiếm cứ vị trí không thể xóa nhòa. Ngày hôm sau, sau khi chuẩn bị xong mọi chuyện, Tiếu Chi Tử liền đánh thức Ngụy Mân Tử. "Hôm nay có nấu cơm cho anh không?" Ngụy Mân Tử trầm giọng nói. "Không cần, buổi tối 6 giờ rưỡi em đến Như Ý Cư." Nhớ trang điểm, mặc váy liền áo, cô hơi ngẩn ra, "Gặp người nào sao?" "Ừ." Vẻ mặt Ngụy Mân tự nhàn nhạt, giống như tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua đều là mây khói thoảng qua. Có một bữa tiệc, Tiếu Chi Tử rũ mắt, che đi cảm giác mất mát. "Được, em sẽ đến đúng giờ." 4 giờ rưỡi chiều, Tiếu Chi Tử không tự tin với kỹ thuật trang điểm của mình nên thay quần áo xong thì đi ra ngoài tìm một cửa hàng trang điểm. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề. Mỗi một bước cảnh giác mà thận trọng, tim bỗng nhiên bị treo lên cổ họng. Tiếu Chi Tử liều mạng ấn nút thang máy, trong lòng mặc niệm, nhanh một chút, nhanh thêm một chút. Tiếng bước chân đến gần, cô hoảng sợ quay đầu, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đột nhiên lao ra, túm lấy cô kéo vào hành lang. "Cứu tôi với." Tiếu Chi Tử bám chặt lấy thang máy, người đàn ông bịt chặt miệng cô. Đang lúc cô tuyệt vọng, một giọng nữ cao ngạo bỗng nhiên vang lên. "Được rồi." Người đàn ông đó thu tay lại, thành thật đi tới phía sau Tô Nhu Uyển. Tiếu Chi Tử trong nháy mắt hiểu được là chuyện gì xảy ra. "Cô tìm người bắt cóc tôi." "Bắt cóc?" Tô Nhu Uyển khinh thường. "Chỉ dạy bảo cô một chút thôi. Không phải cô vẫn đứng tốt ở đây sao?" Hoảng sợ qua đi, phẫn nộ lập tức xông lên trong lòng Tiếu Chi Tử. Cô cất cao giọng, "Cô đang uy hát y ế p tôi sao? Uy hát y ế p sự an toàn của bản thân. Tôi có thể báo cảnh sát." Tô Nhu Uyển cười khẽ một tiếng, chậm rãi tới gần cô. "Tôi khuyên cô nói chuyện chú ý một chút, người đứng ở sau tôi là kẻ yêu tiền hơn tính mạng đó. Để anh ta nóng nảy, cô trốn ở trong nhà cũng không an toàn đâu." Đối diện với đôi mắt hung ác nham hiểm của người đàn ông đội mũ lưỡi chai, Tiếu Chi Tử không khỏi co rúm lại. Nhìn cô biết sợ, Tô Nhu Uyển hài lòng nhếch môi. "Tôi có thể cho cô 200 vạn, chỉ cần cô rời khỏi Mân Tự, đi đến một nơi anh ấy tìm không thấy." Tiếu Chi Tử chấn động. "Tôi và ông chủ có hợp đồng. Nếu như vi phạm, tiền cô đưa còn chưa đủ tôi bồi thường. Chúng tôi ký hợp đồng 3 năm, đến lúc đó không cần cô trả tiền, tôi sẽ tự rời đi." "Hợp đồng?" Tô Nhu Uyển nhướng mày. "Hợp đồng gì?" Do dự một lát, Tiếu Chi Tử vẫn lựa chọn thoát thân trước. "Tôi làm bảo mẫu 3 năm, chăm sóc ăn uống sinh hoạt thường ngày cho ông chủ." Đối diện với ánh mắt hồ nghi của Tô Nhu Uyển, Tiếu Chi Tử vội vàng giải thích. "Lần trước tôi đã nói với cô rồi, do cô không tin thôi. Cô có thể vào xem, tôi và ông chủ ngủ riêng, không có bất kỳ quan hệ bất chính nào." Khóa vân tay, tít, cửa mở ra, Tô Nhu Uyển đến phòng ngủ phụ trước, xác nhận là Tiếu Chi Tử ở đây, lại giẫm giày cao gót đến phòng ngủ chính. cẩn thận kiểm tra từng góc phòng, xác định trong phòng Ngụy Mân tự sạch sẽ như sống một mình. Mới hài lòng đi ra cửa, Tiếu Chi Tử vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Tiêu Nhu Uyển cười xoay người. Cô hẳn là rõ ràng chứ, cô chỉ là thế thân thôi, chính chủ Phương gia ý còn đấu không lại tôi. Phát bệnh mà xê, hết tại lễ cưới của tôi và Mân Tự, hy vọng cô hiểu rõ vị trí của mình, không nên dẫm vào vết xe đổ của cô ta. Cách chương.